Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Hải Tinh Linh lại tới. Người treo ngược danh nghĩa. Benduin hai mắt tỏa sáng. Hắn căn bản không nghĩ tới Willy nguyện ý dùng người treo ngược danh nghĩa làm ra hứa hẹn. Muốn biết, mỗi một vị người treo ngược đều là chính nghĩa, thẳng thắn, người thiện lương, bọn hắn đối với mình người treo ngược thân phận 10 phần chân quý. Có thể lấy người treo ngược danh nghĩa làm ra cam đoan. Chí ít nói rõ, Willy nguyện ý dùng chân thành tha thiết tình nghĩa đối mặt mình người theo đuổi này. Benduin bảo Plan, nguyên nhân làm ngài tùy tùng, cùng ngài cùng nhau quán triệt chính nghĩa, trừng trị tội ác. Benduin dùng sức đấm đấm lồng ngực của mình. Willy cười, gấu trắng chấn, lại thêm một siêu phàm chiến lực, hơn nữa còn là một vị pháp sư. Chính tính đến, Voli, Benduin, hiện tại đã có 3 tên siêu phàm giả tồn ở chỗ gấu trắng chấn. Đợi đến ngày sau có cơ hội triệt để trưởng khống lấy Selina. Sau đó lại chờ đến câu sân trưởng thành. Như vậy gấu trắng chấn siêu phàm chiến lực liền có thể đạt tới 5 tên. Thật sự là một kiện mỹ diệu sự tình. Willy mỉm cười. Benduin cũng cười. Hắn thấy tại đây là người treo ngược Willy các hạ đối với mình tán thành. Đúng rồi, Benduin. Mạo muội hỏi một chút ngươi tuổi tác. Willy đột nhiên gãi gãi trên trán. Mặc dù Benduin nhìn có chừng 30 tuổi dáng vẻ, nhưng là hắn dễ dàng như vậy liền bị tẩy não. Hơn nữa còn có thể nói ra rời nhà trốn đi lời tương tự. Willy tổng cảm giác hắn thực tế tuổi tác khả năng càng thêm tuổi trẻ một chút. Willy đại nhân, ta năm nay vừa mới 15 tuổi. Benduin cung kính hồi đáp, 15 tuổi a. Willy thấp giọng tự nói một câu, tựa hồ là người đồng lứa. Willy đại nhân, ngài nói cái gì? Benduin không có nghe tiếng Willy. Không có gì, ta chỉ nói là, về sau ngươi tại chiến đấu thời điểm không cần tận lực bắt chước người treo ngược. Willy nói, ngươi muốn phát huy ra pháp sư uy năng, muốn biết. Chính nghĩa không chỉ là hình thức, mà là chân thành tha thiết cùng kiên định nội tâm. Nói, Willy chọc chọc lồng ngực của mình. Benduin trọng trọng gật đầu. Cứ như vậy, thổ hệ pháp sư Benduin trở thành gấu trắng chấn lại một vị siêu phàm cư dân. Mặc dù Benduin tuổi tác cùng mình tương tự, nhưng là tư duy giống như tương đối đơn nhất. Thậm chí so phổ thông người đồng lứa còn muốn không bằng. Cho nên Willy quyết định trước đem Benduin tiến hành nhất định ma luyện. Ít nhất phải đề cao một chút cách đối nhân xử thế năng lực. Willy đem Benduin nhét vào thơ trong tay. Từ thơ thay mặt quản lý. Benduin thành trị an người quản lý. Cũng coi là phù hợp mong muốn thân phận. Đêm khuya, sóng cả cuồn cuộn bờ biển. Gió biển tựa hồ lại lớn một chút, bọt nước từng tầng lật về phía trước tuôn, bổ nhào vào ẩm ướt trên bờ cát. Đám vệ binh tới tới lui lui tuần tra, thủ vệ gấu trắng trấn duyên hải phòng tuyến. Đột nhiên, gần bờ trên mặt biển, trồi lên mấy sợi tóc đen. Ngay sau đó, một cái nam nhân đầu lâu từ trong biển xông ra. Kia là một tuấn mỹ yêu dã nam nhân đầu lâu, chỉ là chỗ mi tâm, in một đạo tử sắc đường vân, là nơi này, không có sai, nam nhân kia một bên cảm giác, một bên thấp giọng tự nói lấy kỳ dị ngôn ngữ, không sai, Selina, ngay tại nơi này, thật sự là kỳ quái, rõ ràng trước đó tự mình dò xét qua nơi này một lần. Nhưng là không có phát hiện Selina bất kỳ khí tức gì. Bất quá thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Selina nàng vậy mà dung nhập trên lục địa nhân loại thế giới sinh hoạt. Nam nhân bắt đầu hướng về bên bờ bơi đi. Thân thể của hắn cũng một chút xíu hiện ra ở trong không khí. Hắn trần, toàn thân đều là hữu lực cơ bắp đường cong. mà xuống nửa người lại là mọc đầy vảy cá đuôi. Tử Văn Hải tinh linh, nam nhân bày biện cái đuôi lên bãi cát, lông mày của hắn hơi nhíu một cái. Quả nhiên, rời đi nước biển bao dung, có rất mạnh cảm giác khó chịu. Hiện tại ta, căn bản làm không được tại nhân loại thế giới sinh hoạt. Thế nhưng là Selina nàng là thế nào làm được đây này? Chẳng lẽ là bị người loại nhốt? Nam nhân con người đột nhiên co rụt lại. Hắn nâng lên lòng bàn tay, một sợi màu đỏ tím huyết dịch trồi lên lòng bàn tay của hắn. Nam nhân nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Bỗng nhiên, hai mắt một lần nữa mở ra. Hắn nhìn phương hướng, chính là Willy Nam Tước trang viên chỗ địa phương. Selina, ngay tại nơi đó, nam nhân đang muốn hướng về kia chỗ động tác. Lại đột nhiên nghe được có người tới gần thanh âm. Cái đó là, chỉ thấy hai tên người mặc giáp trụ, cầm trong tay vũ khí vệ binh nhích lại gần. Bọn hắn tại nhìn thấy nam nhân thời điểm, toàn bộ liền ngây ngẩn cả người. Người thân thể, đuôi cá, đây là sinh vật gì? Ngay sau đó, hai tên vệ binh làm ra tư thế chiến đấu, đang muốn lớn tiếng la lên đồng bạn. Đã thấy kia hải tinh linh nam nhân há to miệng, một cỗ kỳ dị sóng âm truyền vào hai người não hải. Trong lúc nhất thời, bọn hắn chính cảm giác ý thức phảng phất lâm vào trầm luân. Biết rõ không có hy vọng còn sống, lại như cũ bỏ mặc mình chìm xuống. Nam nhân bay nhảy một chút đuôi cá, nháy mắt đến hai người kia trước người. Hắn lộ ra lít nha lít nhít sắc bén răng. Răng rắc cắn, mặc dù huyết dịch hương vị rất bình thường, nhưng lại để người rất có mới mẻ cảm giác. Nam nhân nhẹ nhàng lau chính một chút khóe miệng, bãi động cái đuôi, tại trong đêm tối hướng về Willy trang viên tiến lên. Mà lúc này trên bờ cát, hai cỗ mang theo tiếu dung, vô cùng ăn tường thi thể, chính lặng lặng nằm tại trên bờ cát. Ban đêm nam tước trang viên, Willy người đã ở phòng ngủ, trong tay đào sách thật dày. Sớm tại Kim Cương Trấn thời điểm, Willy liền dưỡng thành trước khi ngủ đọc thói quen tốt. Cái này đã có thể để cho hấp thụ tri thức, cũng có thể càng nhanh tiến vào mộng đẹp. Hắn hơi đánh một cái ngáp. Cái này mấy ngày vì gia tốc tấn thăng cao cấp kỵ sĩ, Willy tu hành cường độ tương đối lớn, tức thời có được cao đến 14 thể chất, cũng là đã lâu cảm thụ đến một chút buồn ngủ. Willy đem sách vở khép lại, dập tắt bị lồng thủy tinh bao lại ngọn đèn. Nhưng mà, vừa mới nằm xuống không lâu, còn không có triệt để tiến vào mộng tưởng, Willy lại đột nhiên cảm giác buồng tim của mình đột nhiên nhảy lên một chút. Chính nghĩa chi tâm, kia là chính nghĩa chi lực đản sinh đầu nguồn. Có ác ý lực lượng đang đến gần. Willy nhắm mắt thanh tỉnh. Ác ý lực lượng tiến về di động phương hướng. Là trong trang viên hồ nhân tạo. Là tìm kiếm Selina tung tích hải tinh linh A. Cảm giác được cái này khí tức quen thuộc, Willy trong lòng đã có so đo. Rốt cục vẫn là tới. Willy không có bất cứ chút do dự nào, cầm lấy thập tự kiếm, hướng về hồ nhân tạo phương hướng tiến đến. Lầu các cái nào đó gian phòng, Vô Ly chuyên môn tổ gấu bên trong, ngủ say tiểu bạch hùng cũng đột nhiên mở mắt. Nó thử nhe răng, bén nhọn răng đem ngốc manh bề ngoài làm nổi bật có chút dữ tợn. Vô Ly đứng dậy, run lên trên người lông trắng, trong mắt u lam dày đặc. Hồ nhân tạo bên cạnh, hải tinh linh nam nhân đứng ở một bên, lộ ra mỉm cười biểu lộ. Đáng thương Selina, thật là bị người quyển dưỡng sao? Thật sự là một kiện buồn cười mà chuyện mất mặt. Nam nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?